Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Lưu Chi đội cười cười, nói, là như vậy cái tình huống, người chết là một cái võ kẻ điên ngươi hiểu hay không có ý tứ gì, chính là cái loại này sẽ đánh người kẻ điên, Nga. Táo cuồng chứng, ta dùng 3 chữ giải thích người chết bệnh tình. Đúng đúng đúng, táo cuồng chứng, Lưu Chi đội nói. Chúng ta bên này đều kêu võ kẻ điên. Cái này võ kẻ điên kêu Ngưu Kiến Quốc. Có thể nói là thanh sáo trấn ác mộng a. Thực phồn hoa hài hòa một cái thị trấn. Nhưng mỗi người đều sợ hắn. Thậm chí không ai dám tới gần hắn chỗ ở, liền bởi vì hắn đánh người. Ta hỏi. Lưu Chi đội gật gật đầu, nói, trong thị trấn cư dân đều là có thể trốn rất xa trốn rất xa. Võ kẻ điên người nhà cũng thâm chịu này nhiễu, cái gì nhận lỗi a, bồi thường a, kia đều là chuyện thường nhi. Người này quả thực chính là một cái đại đại trói buộc, hắn còn có cái gì người nhà a? Ta hỏi, một cái thê tử, trường kỳ cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, Lưu Chi đội nói. Rất thương tâm, trường kỳ trên người mang thương, còn có cái nữ nhi, gả đến cách vách thị trấn, còn có đứa con trai, tại Thượng Hải làm công, Nga, chính là hắn gấp trở về báo án, cho nên, người như vậy đã chết, đối người nhà của hắn tới nói, ngược lại là một loại giải thoát đúng không? Ta hỏi, Lưu Chi đội gật gật đầu, chính là ta nghe nói hắn là chết ở chính mình trong nhà a, ta hỏi. Sự cố giao thông, như thế nào có thể làm người chết chết ở chính mình trong nhà? Là như vậy cái tình huống, Lưu Chi đội liếm liếm môi trên. Nói, hôm trước buổi tối, Ngưu Kiến Quốc thê tử Tôn Phượng từ nội thành về nhà. Nga, nàng là đến thành phố bán đồ ăn, giống nhau đều là cái này tiết tấu. Buổi sáng ra cửa, lúc chạng vạng về nhà, về đến nhà về sau. Liền phát hiện người chết nằm ở trên giường, bởi vì táo cuồng chứng, ngươi hiểu, cơ bản chính là mỗi ngày bạo tẩu trạng thái, giấc ngủ rất ít cái loại này, cho nên nàng cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay sao sớm như vậy liền ngủ, vì thế nàng qua đi đẩy hắn một chút, phát hiện hắn không chút sứt mẻ, lại kéo một chút hắn cánh tay, phát hiện hắn bàn tay lạnh lẽo, ngón tay cứng đờ, vì thế phát hiện không thích hợp. Liền đánh 120, bác sĩ tới rồi sau, liền trực tiếp chẩn bệnh hắn đã tử vong, làm nhà tang lễ tới trực tiếp lôi đi thi thể, vốn dĩ người chết thê tử cũng không chuẩn bị báo án. Rốt cuộc chuyện này làm nàng hoàn toàn giải thoát rồi a. Liền cấp nhi tử gọi điện thoại, làm hắn trở về làm tang sự, nàng nhi tử là ngày hôm qua hạ vãn thời gian gấp trở về. Sau khi trở về đi trước xem di thể, phát hiện khóe miệng có thương tích, cho nên báo án, các ngươi liền đi hiện trường. Ta hỏi, Lưu Chi đội gật gật đầu, nói, chúng ta phái người đi nhà tang lễ nhìn thi thể, phát hiện người chết trên đầu, ngoài miệng, cái mũi thượng đều có thương tích, xác thật không giống như là tự nhiên tử vong, cho nên liền phong ấn thi thể. Sau đó hình cảnh đội người liền đi khám tra xét hiện trường, thế nào? Lúc ấy là buổi tối, trong phòng xem qua, không có bất luận cái gì vật lộn dấu hiệu, Lưu Chi đội nói. Trên giường cũng là bình thường, cho nên cảm thấy rất kỳ quái. Ngày hôm sau sáng sớm phục khám hiện trường thời điểm, phát hiện người chết cửa nhà huyện trên đường, có một quán vết máu, sau đó vết máu mặt sau mặt đường thượng. Có hai điều thật dài phanh lại ngân, Nga, nguyên lai là như thế này, Lâm Đào như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là người chết vì cái gì ở nhà đâu, ta không thuận theo không buông tha, Lưu Chi đội nói, kia ai biết a, ta đoán a, có thể là lúc ấy bị xe đụng phải, nhưng là còn chưa tới tử vong nông nỗi, cho nên hắn liền chính mình đi trở về ra nằm trên giường. Sau đó liền chết ở trên giường. Rốt cuộc đây là một cái bệnh nhân tâm thần, không có khả năng giống người bình thường giống nhau tư duy. Đi truy cứu người gây họa trách nhiệm đi, sau đó người gây họa bỏ chạy giật đúng không? Ta hỏi, đúng vậy, Lưu Chi đội nói, nhưng suy xét đến chết giả là chính mình đi trở về ra. tài xế khả năng sẽ cho rằng hắn cũng không có bao lớn chuyện này. Cho nên cái này chạy trốn hành vi cũng không tính ác liệt, sau đó chuyện này liền thuận lý thành. Trương chuyển giao cấp giao cảnh đội, các ngươi liền triệt hiện trường. Ta hỏi, là bởi vì người nhà không hề truy cứu phải không? Huyện trên đường cũng không có theo dõi. Vốn dĩ liền rất khó tra, Lưu Chi đội nói. Giao cảnh đến tột cùng sẽ như thế nào đi cha? Ta cũng không biết, nhưng là nghe nói người chết người nhà hướng giao cảnh đội minh xác tỏ thái độ. Không sao cả cha được cha không đến, thi thể cũng không giải phẫu đúng không, ta hỏi. Nếu không có gì đặc biệt điểm đáng ngờ, hơn nữa người nhà kiên quyết phản đối giải phẫu, chúng ta cũng liền không đắc tội người, Lưu Chi đội vui cười nói. Ta xem a, giao cảnh đội cũng phá không được án, Lâm Đào nói. Như vậy giao thông gây chuyện chạy trốn, xác thật quá khó làm money, hơn nữa người nhà lại không cho bọn họ áp lực, vậy ngươi gọi điện thoại cấp lão Trần đi, xin chỉ thị thu đội. Trần Thi Vũ nói, ta gật gật đầu, bắt thông sư phụ điện thoại, hơn nữa giới thiệu Lưu Chi đội hướng chúng ta tự thuật tình huống. Cho nên đâu, sư phụ hỏi, cho nên, ta xin chỉ thị thu đội a, ta nói. Các ngươi gần nhất đỉnh đầu thượng có khác án tử sao? Không, vậy các ngươi vội vã trở về làm cái gì? Ta, không phải, chính là chúng ta không công tác a, giao thông gây chuyện án kiện liền không phải án kiện. Không phải hình sự án kiện sao? Chính là giao thông gây chuyện án kiện là từ giao cảnh bộ môn quản hạt hình sự án kiện a ta. Và các ngươi nói bao nhiêu lần, tuy rằng chúng ta là hình sự kỹ thuật. Nhưng cũng là phải vì toàn cảnh phục vụ, ngài là làm chúng ta lưu lại làm cái này giao thông gây. Chuyện chạy trốn án kiện, không hảo sao, nhiều nhìn xem sự cố giao thông, cũng là tích lũy chính mình công tác kinh nghiệm money, hảo là hảo. Nhưng là, nơi này giống như không phải rất coi trọng, ta thấp giọng nói. Vì cái gì không coi trọng? Bởi vì người nhà không yêu cầu phá án, người nhà không yêu cầu phá án. Liền không phá án, công an cơ quan là nghiêu, không trừ không làm việc, chính là, đừng chính là, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chúng ta công tác là làm gì đó, người chết có phải hay không nên phân tôn ti, sinh mệnh có nên hay không định giá, sư phụ một phen lời nói đem ta hỏi ở, ta sửng sốt hơn nửa ngày, mới phát hiện sư phụ đã cắt đứt điện thoại. Lão Trần lại mắng ngươi lạp, Trần Thi Vũ nói. Chẳng lẽ hắn làm chúng ta ở chỗ này làm giao thông gây chuyện án kiện? Ta gật gật đầu, ai ra, thật là Trần Thi Vũ rầu miệng nói. Liên tục phá án, không sợ mệt chết người a, lời nói còn không có nói xong. Trần Thi Vũ di động vang lên, là sư phụ phát tới một cái đoàn quan. Đừng la suối, mệt bất tử ngươi, các ngươi ai trên người mang theo dõi sao? Trần Thi Vũ kêu lên. Ta nói chuyện lão Trần như thế nào nghe thấy? Người bà quá hiểu biết ngươi mà thôi, Hàn Lượng dựa vào khung cửa thượng. Cũng không ngẩng đầu lên mà chơi di động. Phía dưới, chúng ta nên làm những gì đây? Ở giao cảnh trong đội ngồi nửa ngày, cùng vài tên giao cảnh cùng nhau nghiên cứu bước tiếp theo công tác ý nghĩ. Hiển nhiên, đối với chúng ta tham gia, bọn họ là không chào đón. Bước tiếp theo liền thăm viếng một chút. Nếu thật sự không có mục kích chứng nhân, này án tử khẳng định là không diễn, giao cảnh chi đội sự cố đại đội trưởng Vương Một Phàm. Nói, ta cảm thấy có thể điều lấy huyện trên đường khoảng cách hiện trường gần nhất theo dõi. Hai đầu đều phải, Trần Thi Vũ nói. Có thể phân tích vừa xuống xe lưu lượng tình huống, không cần phân tích, Vương Một Phàm nói. Chúng ta thực hiểu biết. Này huyện trên đường mỗi ngày phải trải qua mấy ngàn số tàu. Người như thế nào biết này mấy ngàn chiếc xe trung gian? Ai là người gây họa? Khả năng không biết ai là người gây họa, nhưng là phạm vi tuyệt đối không có mấy ngàn chiếc như vậy đại, ta nói. Nếu chỉ là mấy chục chiếc, có phải hay không liền rất hảo tra xét? Sao có thể, Vương Một Phàm lộ ra một tia cười lạnh. Ta phụ trách này huyện nói ở ta thị trong phạm vi sở hữu sự cố. Ta còn có thể không biết này trên đường dòng xe cộ lượng thế nào sao? nếu chúng ta có thể nói cho ngươi cụ thể gây chuyện thời gian phạm vi, cùng với gây chuyện xe đại khái xe hình, có phải hay không phạm vi liền tiểu rất nhiều. Ta nói, Vương Một Phàm nhất thời nghẹn lời, không trách các ngươi, ta nói, rốt cuộc giao cảnh cùng chúng ta hình sự kỹ thuật tiếp xúc đến thiếu. Như vậy đi, hôm nay chậm, ngày mai cho ta một ngày thời gian. Sau đó chúng ta lại nghị, chúng ta thật sự rất bận, Vương Một Phàm nói. Mỗi ngày đều có mấy chục khởi sự cố muốn ra cảnh, ngươi vội ngươi, ta nói. Chúng ta vội chúng ta, bất quá chung quy một câu, mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, ta cũng không có bao lớn nắm chắc, nhưng là chúng ta nếu tới, tự nhiên đem hết toàn lực ta cho rằng ngươi chỉ là ứng phó sư phụ đâu, Lâm Đào nói. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là đầu nhập đi vào, sư phụ mấy vấn đề đem ta chấn chứ ta cười. Cười, nói, bất quá hiện tại ta không nói cho các ngươi là cái gì vấn đề. Bởi vì mấy vấn đề này, chỉ có chờ phá án về sau mới có thể trả lời, nếu giao cảnh không kiệt lực phối hợp chúng ta. Chúng ta công tác khó khăn cũng là rất lớn, Lâm Đào nói. Ta gật gật đầu, nói. Không quan hệ, ít nhất muốn cho giao cảnh đồng hành nhóm nhìn xem chúng ta hình sự kỹ thuật có bao nhiêu nghiêu. Ha ha, ngươi có ý nghĩ. Đại Bảo hỏi câu, Đại Bảo mở miệng nói chuyện, làm ta cảm thấy thập phần vui mừng. Nguyên bản cỡ nào ánh mặt trời, làm nhảm Đại Bảo, đột nhiên biến thành một cái trầm mặc ít lời người. Tuy rằng đại gia không nói, nhưng ta biết mỗi người trong lòng đều là nói không nên lời quái tư vị. Bảo tàu án tử lâm vào cục diện bế tắc, khám tra tổ tất cả mọi người thực uể oải cùng bất đắc dĩ. Đồng thời, khám tra tổ tất cả mọi người bởi vì Đại Bảo chút được gánh nặng. Tiếp tục tham dự phá án, mà đối hắn nghiêm nghị khởi kính. Kỳ thật cái này cho tới nay làm người cảm thấy ngốc ngốc nam nhân. Thật là có hắn mặt khác một mặt. Hai ngày hôm sau, ta sớm mà đánh thức khám tra tổ các vị đồng sự. Bắt đầu rồi một ngày công tác, tuy rằng ứng chúng ta yêu cầu, hiện tại kéo dài thời hạn tiến hành bảo hộ, nhưng là khi chúng ta tiến vào hiện trường thời điểm, phát hiện cái này hiện trường xác thật không có bảo hộ tất yếu. Hiện trường đã bị quét tước đến sạch sẽ, người chết nguyên lai nằm trên giường, khăn trải giường đệm chăn đều đã bị đốt cháy, hơn nữa đổi thành tân, này chỉ là một gian bình thường nhà ở. Không có chút nào án mạng hiện trường cảm giác, báo án chính là người chết nhi tử, là ở sự phát sau một ngày mới báo án, ta nói. Cho nên hiện trường bị nghiêm trọng phá hủy. Không, phải nói hiện trường đã không còn nữa tồn tại, không, Lâm Đào trong ánh mắt lòe ra một chút hỏa. Hoa, trong nhà hiển nhiên không phải sự cố giao thông đệ nhất hiện trường. Chỉ là tử vong hiện trường, đối một sự cố giao thông tới nói. Tử vong hiện trường cũng không quan trọng, quan trọng là đệ nhất hiện trường, anh hùng ý kiến giống nhau, ta hơi hơi mỉm cười. Chúng ta đây liền đi xem cái kia phanh lại ngân đi, từ hiện trường trong phòng đi ra ngoài hai. Mười mấy mễ, đó là cái kia huyện nói. Tuy rằng trải qua hai ba thiên bụi đất bao trùm, nhưng kia quán thấm vào xi măng mặt đất vũng máu vẫn như cũ tồn tại. Vũng máu chung quanh còn có rất nhiều nhỏ giọt trạng vết máu. Vũng máu sau sườn có thật sâu phanh lại dấu vết. Ta nhìn vũng máu vị trí cùng với phanh lại dấu vết vị trí. Đi đến một bên, dựa vào ven đường cây bạch dương thượng. Trầm tư, Lâm Đào cùng Trần Thi Vũ mở ra khám tra dương. Lấy ra thước cuộn cùng biểu thị bài. Các ngươi xem, này phanh lại ngân là từ bốn điều song song màu đen phanh lại ấn tạo thành, Lâm Đào nói. Thuyết minh nên chiếc xe sau luôn là bốn cái lốp xe ân. Xe tải, Trần Thi Vũ nói. Lâm Đào một bên nói. Một bên kéo ra thước cuộn đo lường một chút. Nói, nhất ngoại sườn lốp xe khoảng thời gian đạt tới 2m5. Đây chính là giống nhau xe tải không thể đạt tới kích cỡ, ân. Trọng hình xe tải, Trần Thi Vũ nói, lão Tần đáp ứng giao cảnh đội có thể giải quyết hai vấn đề. Nhẹ nhàng liền giải quyết trong đó một cái, Lâm Đào vỗ vỗ bao tay thượng hôi. Cao hứng mà nói, lão Tần, tử vong thời gian vấn đề liền dựa ngươi a, Lão Tần, ngươi đang nghe sao? Lâm Đào gọi đem ta từ trầm tư trung túm ra tới. Ta nói, a, cái gì, thông qua sau luân khoảng thời gian, chúng ta có thể phán đoán ra gây chuyện chiếc xe là một chiếc trọng hình xe tải, Lâm Đào nói. Này dù sao cũng là cái hẹp hòi huyện nói. Lựa chọn từ nơi này thông hành trọng hình xe tải sẽ không quá nhiều. Này liền đại đại rút nhỏ điều tra phạm vi, người bên kia nếu có thể phán đoán ra một cái đại khái gây chuyện thời gian. Này án tử ta phỏng chừng không khó phá, đúng vậy. Tạp chết huyện nói hai đầu theo dõi, tính hảo thời gian, là có thể khung định hiểm nghi chiếc xe, Trần Thi Vũ nói. Đem chúng ta hình trinh biện pháp bắt được giao cảnh bộ môn tới dùng. Thực dễ dàng hiệu quả a ta gật gật đầu. Nói, tử vong thời gian không khó suy tính, không khó. Đại bảo nói, hiện tại người chết đã tử vong 2-3 thiên. Vượt qua 24 giờ liền không khả năng suy tính ra lấy giờ vì đơn vị tử vong thời gian. Chỉ có thể lấy thiên vì đơn vị. Hơn nữa người chết là tử vong sau một ngày đa tài báo án. Lúc ấy thị cục tôn pháp y đi nhà tang lễ xem thi thể thời điểm. Cũng không có suy tính tử vong thời gian chỉ tiêu, dạ dày nội dung vật đâu. Trần Thi Vũ nói, đại bảo lắc đầu, nói, đệ nhất, người nhà không cho giải phẫu. Đệ nhị, không ai biết hắn mặt thứ cùng ăn là khi nào, như thế nào suy tính tử vong thời gian. Ta cười cười, nói. Đại gia đừng quên, chúng ta nghe án kiện hội báo thời điểm, nhân viên điều tra nói mấy câu, nói cái gì? Đại bảo, Trần Thi Vũ cùng Lâm Đào chăm miệng một lời nói, nhân viên điều tra miêu tả người chết lão bà Tôn Phượng phát hiện thi thể khi cung thuật ta nói. Tôn Phượng nói, nàng ước chừng trạng vạng 6 giờ chung về đến nhà, phát hiện Ngưu Kiến Quốc nằm ở trên giường, nàng kéo hắn một chút. Kéo động hắn cánh tay, nhưng là cảm giác ngón tay là ngạnh ngạnh mà cuộn tròn, minh bạch đại bảo nói. Hết chương.